Đại thần không chịu nổi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7. Nghỉ. Sở Chỉ sáng ra tỉnh dậy đã là 10 giờ hơn rồi. Bật máy lên rồi mới đi nhà tắm tắm một cái. Cậu ở nhà không có thói quen đi giày. Sàn nhà lạnh muốn héo. Trong nhà trừ phòng tắm với phòng bếp ra chỗ nào cũng có thảm trải thật là dày. Sở Chỉ tổng kết ra rằng thảm trải sàn có rất nhiều điểm tốt. Đầu tiên là nếu trong lúc ngủ mà ngã lăn xuống đất thì cũng không đau. Người trong nhà đối với thói quen lúc ngủ quay 720 độ đều biết hết. Vì thế lúc cậu ở nhà cũng sẽ có thảm sàn rất dày. Nếu bạn ngủ ở nhà Sở Chỉ đến nửa đêm nghe thấy một tiếng bịch thì cũng không cần kinh ngạc, cũng không cần hoảng. Đó là do người nào đó rơi xuống đất thôi, nên cứ bình tĩnh mà ngủ tiếp. Sở Chỉ quấn mỗi khăn tắm, khỏa thân dùng khăn lông lau lau tóc ướt đi ra ngoài. Quen thuộc đăng nhập vào tài khoản YY chạy đi nghe nhạc. Kênh YY có rất nhiều kênh là chuyên để ca hát. Mỗi kênh đều có ca sĩ của kênh. Được lên mic thì đều phải thông qua sát hạch. Những người khác đến nghe thì đều chỉ là một hàng áo trắng. Sở Chỉ một chút cũng không lo bị người khác nhận ra. Đương nhiên cậu căn bản không nghĩ mình nổi tiếng gì. Huống hồ ở giữa một đám mấy trăm mấy nghìn nick trắng này. Có mà hỏa nhãn kim tinh cũng không tìm ra cậu. Hôm nay ca sĩ ở kênh này hơi đông. Có vài người là ca sĩ Sở Chỉ thích. Đương nhiên cũng có người cậu không thích. Ví dụ như cái người đang ở trên mic này. Cũng không biết là xuất thân học thức hay gì. Hát một bài cũng lắm mồm nói cả nửa ngày. Khiến người ta khó chịu. Cũng may thời gian lên mic bị giới hạn 300 giây. Quá giờ thì hắn cũng nín. Mỗi ca sĩ đều có các fan. Cũng có người anti. Vì thế mỗi ngày trên mic nhìn thấy nhiều nhất chính là ca sĩ vừa hát vừa chửi nhau với đám người ở trên khung chat chửi hắn. Mắng người cũng rất buồn cười. Không thích thì có thể tắt mic. Không đến mấy phút. Nhưng hắn không thích. Đã không muốn bị mắng còn thích nghe. Nghe xong thì lại mắng người. Sở Chỉ mỗi ngày nghe đều muốn cười. Chẳng qua cũng vì như thế mà trong kênh không trở nên vô vị. Hôm nay phụ đề, Chan lúc nào cũng ngồi ở mic số 2 khiến cho Sở Chỉ rất hứng thú. Sở Chỉ lúc nào cũng sùng bái phụ đề. Chan, nhất là tốc độ phản ứng của cậu ta. Không cần biết copy hay gõ trước đều khiến người ta cực kỳ bái phục. Hôm nay cũng không biết là do ca sĩ cố ý chỉnh cậu ta hay thế nào. Mỗi ca sĩ lên hát đều bị lệch lời bài hát. Một số họ lên mic mắng phụ đề Chan. Ca sĩ A, chị gái phụ đề. Nhanh chuẩn bị tốt đi. Tôi muốn hát. Phụ đề, xin gọi tôi là anh trai phụ đề. Ca sĩ A, không phải bè trúc. Là thịt heo. Phụ đề, ca sĩ A, chị gái phụ đề tìm ra chưa? Ai nha, cô xem beat đều phát xong rồi. Phụ đề, đang cùng Baidu vuốt ve. Làm phiền rồi. Ca sĩ A cười to. Ở trên mic kêu gọi fan của mình. Nào cả nhà cùng soát đi. Phụ đề là đầu heo. Đầu heo soát đi nào. Trên khung chat các loại nick đều côm chị gái phụ đề cộng thêm cái icon đầu heo điên cuồng đẩy lên. Phụ đề, tôi là anh trai phụ đề. Cuối cùng phụ đề, Chan vẫn không tìm thấy lời của bài. Thịt heo, phụ đề, anh mày bị Baidu công rồi. Đừng để ý tôi. Phụ đề, anh bị thương rồi. Anh muốn bãi công. Ca sĩ A, các cưng. Đến an ủi chị gái phụ đề nào. Tặng hoa tươi đi. Kết quả không ngoài dự liệu, nhìn thấy khung chat đẩy lên các loại chị gái phụ đề và hoa tươi. Kết quả anh trai phụ đề xù lông rồi. Phụ đề, anh trai phụ đề, anh trai phụ đề. Chị cái lông ấy. Ca sĩ A trêu ghẹo phụ đề. Mắt thấy thời gian lên mic không còn nhiều. Liền theo yêu cầu của fan mà hát. Phụ đề, đùng đưa ly rượu vang trên môi như nhiễm máu tươi. Phụ đề, vẻ đẹp bất thường này khó có thể tha tội. Phụ đề, ai là người trung thành cùng lắm chỉ là một thị vệ. Chuyện full. Sở Trì thấy phụ đề bắt đầu khôi phục đẳng cấp như cũ. Lời bài hát nhanh chóng lướt trên màn hình. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến Sở Trì hạ quyết tâm đi dù quyến người ta. Phụ đề, đêm thật là đẹp dù có người nói nó nguy hiểm, có người luôn tô đen viền mắt để chịu đựng bóng đêm. Phụ đề, tình yêu thật đẹp dù nó rất nguy hiểm, tình nguyện kề bên. Lau đi giọt lệ ngàn năm của em. Phụ đề, nỗi đau này thật đẹp dù nó rất nhỏ bé, muốn nếm trải cảm giác thịt nát xương tan. Ca sĩ A còn chưa hát hết. Thời gian lên mic đã hết. Bép bép, rớt xuống. Các ca sĩ phía sau chắc cũng xem kịch đến vui vẻ. Không giữ hắn lại. Phụ đề, o o đứt rồi đứt rồi. Bắt nạt anh đây là sẽ gặp báo ứng. Ca sĩ B, khụ khụ. Sở Trì bật cười. Chọn inbox riêng. Tham ăn. Không. Phụ đề. Chan. Phụ đề. Tham ăn. Sama. Tham ăn. Đổ mồ hôi. Sở Trì héo lời. Bạn nhỏ phản ứng cũng quá nhiệt tình đi. Phụ đề. Tham ăn Sama. Anh cuối cùng cũng đến mang người ta về rồi. Tham ăn. Cậu là. Phụ đề. Khóc ròng. Hôm ấy người làm phụ đề cho anh là tôi. Sở Trì héo. Cậu cảm thấy phụ đề đều giống nhau. Sao biết được cậu ta lại là phụ đề của hôm ấy chứ? Chẳng qua bị cậu ta nói thế thì cũng có chút ấn tượng. Hôm ấy có một phụ đề hú ầm ĩ đòi mình mang về. Tham ăn. Thế giới này thật nhỏ. Phụ đề. Đó là do tôi với Sama có duyên nha, có duyên. Tham ăn. Tham ăn, tiện thì add friend đi. Phụ đề, tiện tiện, không tiện cũng tiện. Tham ăn, Sở Trì cạn lời. Đây rốt cuộc là có tiện không? Sở Trì add QQ của phụ đề. Sở Trì rất chịu khó mà đổi lại quyền hạn kết bạn thành không cho người lạ add friend. Đây rốt cuộc là cái thói quen gì chứ? Sở Trì kết bạn với phụ đề. Chan xong thì chuẩn bị ăn chưa? Ở một mình thì cũng không thể bạc đãi bản thân. Cuộc sống hàng ngày không phải đơn giản mà qua, mà còn phải trải qua thật thoải mái. Cậu không biết sau khi cậu đi. Phụ đề, Chan liền chạy về kênh. Ở trên mic số 2 vừa cao vừa dễ thấy mà cao giọng nói. Cậu ta được tham ăn. Sama chủ động dù quyến kết bạn. Kết quả bị cái clone ẩn núp của đại thần trong nhóm. Công thủ thỏa đáng. Nhìn thấy, lão nương tức lắm, tức điên CMNL. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô năm ấy tốn một đống sức mới dù quyến được tiểu hát? Mặc dù cuối cùng vẫn là dù quyến thành công, nhưng quan trọng nhất là cô chủ động. Mà lần này lại là tiểu hát chủ động. Vì thế, lão nương gào thét mắng người. Hùng hổ đến mức kéo luôn anh trai phụ đề vào nhóm. Công thủ thỏa đáng. Để dùng liên hoàn 18 chiêu thức lăng trì cậu ta. Chấm, lão nương ép trang, phụ đề thân eo mau báo chiều cao cân nặng số đo 3 vòng. Ảnh chứng minh thư cũng giao ra cho chế. Phụ đề, nếu không thì sao? Lão nương ép trang, không giao ra thì bị đá. Phụ đề, thế cô đá tôi đi. Phụ đề thật phiền muộn. Lão nương ở trong giới có tiếng là khó chơi. Cậu trái trốn phải trốn cũng không nghĩ đến hôm nay đụng phải chính diện. Lão nương ép trang, phụ đề, cười thảo mai, hay là tôi tự đá mình nha. Lão nương ép trang, phát hỏa, cậu thử xem, hai bình tĩnh, bé phụ đề đáng thương. Bị ngọn lửa gato của lão nương đốt khét rồi. Lão nương ép trang, chế chính là dây đi đại thần đấy thì sao? Tiểu hát sao lại có thể đối với người khác chủ động? Phong mặc, với ai? Lão nương ép trang, phụ đề, hai bình tĩnh, mồ hôi lạnh. Lão nương ép trang, phong mặc Sama, phong mặc, mọi người tiếp tục, coi như tôi không tồn tại là được. Quần chúng, ngài khí thế khủng bố như thế, áp suất thấp như thế, làm sao mà coi như không tồn tại được? Làm sao có thể nha? Lão nương ép trang, tê tê tôi muốn về nhà. Cách chương.